Rất nhanh sau đó, một chiếc bè đang chèo được hai bố con nhà họ Lưu gọi về. Tôi và Đinh Nhất đều mặc áo phao cứu sinh ngoài áo mưa. Nếu quả thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng có thể tạm thời cứu được mạng. Nhưng vừa rồi ngồi trên bè, tôi đã cảm thấy hơi ngu. Sao cái bè này lại trôi trên mặt nước mà cứ như sắp chìm nghỉm thế này? Lúc bây giờ Đinh Nhất thấy tôi mù mờ thì biết tôi sợ, bèn cười mà nói: "Yên tâm, có tôi ở đây, cậu sẽ không chết đuối đâu." "Phi, chúng ta bây giờ đang ở trên nước đấy, anh có thể nói gì dễ nghe hơn được không?" Tôi tức giận nói. Tuy đây chỉ là một đập chứa nước, nhưng cũng chẳng phải là không có sóng gió gì, nhất là đang lúc mưa gió bão bùng thế này, hạt mưa tạt lộp bộp vào mặt chúng tôi phải nuốt nước trên mặt liên tục, nếu không thì chẳng thấy rõ được gì cả. Mỗi người đều cầm đèn pin liên tục rọi xuống nước, nhưng ngoại trừ ít rác rưởi thỉnh thoảng trôi lên thì hoàn toàn không có lấy nửa cái xác trôi giạt. Đáng lý ra nếu người chết không có vật nặng gì trên người thì nhất định sẽ trôi nổi trên mặt nước cơ mà. Nhưng nhóm bọn họ thì đã tìm được 2 ngày rồi, nếu thật sự trôi nổi trên mặt nước thì đã tìm được từ lâu. Chẳng lẽ họ bị cái gì dưới nước cuốn lấy ư? Nếu như quả thật như vậy thì cũng không đúng lắm. Hai ngày hai bố con nhà họ Lưu nói mình đã tìm 2 thợ lặn chuyên nghiệp tìm xác đến, dù ở nơi nào dưới nước thì cũng có thể tìm được. Lúc này chuông điện thoại trong túi quần vang lên, tôi cố gắng lôi ra xem, thấy là chú Lê ở bên bờ gọi tới. Tôi bắt máy, nghe thấy chú nói: "Hai đứa trở lại đi, có lẽ 2 đứa trẻ này ở ngay dưới nước nhưng có oán hận nên không muốn bị chúng ta tìm thấy. Bây giờ cháu ở trên mặt nước có cảm thấy gì không?" Tôi lau nước trên miệng mà nói: "Tạm thời thì cháu vẫn chưa thấy gì cả. Nếu vậy họ không muốn xuất hiện thì phải làm thế nào bây giờ?" Chú Lê im lặng một lúc: "Các cháu trở lại trước đã, cứ tìm như thế thì cũng vô ích, chú nghĩ cách khác." Nghe chú Lê bảo đi về, tôi lập tức như được đại xá, nói với người chèo thuyền: "Mau quay lại bờ đã." Lúc trở lên bờ, tôi thấy chú Lê đang dựng tạm một chiếc lều đơn sơ để đốt tiền giấy, miệng lẩm nhẩm gì đó. Hai bố con nhà họ Lưu và 2 vợ chồng trung niên khác đứng cạnh chú, có lẽ đó là bố mẹ của Tiêu Phong. Chắc hẳn nếu như bọn họ biết trước được sẽ có kết cục như vậy thì có đánh chết cũng không dám phản đối chuyện của 2 đứa trẻ này. Chú Lê thấy chúng tôi ướt sũng đi đến thì đứng dậy mà nói: "Hai đứa không sao chứ?" Tôi lắc đầu nói với chú: "Chút mưa này không thành vấn đề đâu." Chú Lê quay lại nói với người nhà họ Lưu và nhà họ Tiêu: "Lát nữa tôi còn phải làm một lễ cúng chiều hồn nhỏ, gọi hồn phách của 2 đứa trẻ về. Đến lúc đó mọi người phải nói với chúng là đã đồng ý chuyện kết hôn rồi, hơn nữa còn sẽ hợp táng để 2 đứa cảm thấy có thể vĩnh viễn ở bên nhau, như vậy sẽ ra khỏi dưới nước." Anh ở chú Lê vừa dứt lời đang nghe mẹ Tiêu Phong nói với vẻ khó chịu: "Hợp táng ư? Con trai nhà tôi không chôn cùng mộ với con bé kia đâu." Chú Lê nổi giận: "Đã là lúc nào rồi mà còn nói chuyện này? Tôi mặc kệ trước đây 2 nhà mấy người cậu ân oán gì, đã bởi tôi đến tìm xác thì phải nghe theo tôi. Tôi nói cho bà biết, có biết tại sao con bà không muốn gặp lại bà nữa không? Vì trong lòng nó cho rằng bản thân bị loại bố mẹ như mấy người ép chết rồi đấy. Tôi khuyên mấy người nghĩ cho kỹ, mực nước đang dâng lên liên tục đấy. Nếu bà muốn con mình không bị cuốn đi thì tìm khắp nơi cũng không thấy xác, thì chúng tôi rời khỏi đây ngay." Đây là lần đầu tiên tôi thấy chú Lê tức giận như vậy. Đúng là hổ không phát uy thì bà cho rằng không là mèo bệnh phải không? Người nhà họ Tiêu không có kiến thức nên đương nhiên không biết danh tiếng của chú Lê. Nhưng người nhà họ Lưu thì lại khác. Ông ta đã có thể đi tìm suốt đêm thì nhất định thì trước đó đã được cao nhân chỉ bảo. Vì thế họ mới biết đến lúc này mà đắc tội chú Lê thì sẽ không tốt lành gì cả. Vội ngọt ngọt khuyên bảo chú Lê đừng giận. Mấy câu của chú Lê cũng hơi nặng, mẹ của Tiêu Phong nghe xong thì co quắp ngã xuống đất, mãi một lúc sau không gượng dậy nổi. Cuối cùng vẫn là bố của Tiêu Phong liên tục xin lỗi chú Lê, chỉ cần có thể đưa được xác của con chúng tôi về thì thế nào cũng được. Sau khi chuẩn bị tất cả sẵn sàng xong, chú Lê lấy 2 tờ bùa màu vàng ra, bảo 2 người nhà Lưu Tiêu nói bát tự của con mình ra, sau đó chú dùng chu sa đính bùa lên cho vào chậu than mà đốt đi. Chú Lê liếc ra ngoài lều, sau đó dùng tay nhẩm tính rồi quay lại nói với tôi: "Tiến bảo tránh đi một lát, cháu lên xe trước, đợi chút nữa chú gọi thì hãy qua đây." Tôi nghe thấy vậy thì ngây ra, khó hiểu nhìn chú Lê. Trước giờ chú chưa bao giờ bảo tôi tránh đi cả.

Vấn đề này chắc chắn có ẩn tình gì ở bên trong mà ông ta không biết. Thế là ông ấy hỏi Đặng Châu Minh, lộ trình của nhóm du khách này có gì khác trước không? Đặng Châu Minh nói quanh co. Không, không có gì khác cả, chẳng phải đều là như thế sao? Liêu đại sư nhìn là biết tên này có chuyện gạt mình, trầm mặt mà nói. Nếu cậu không ăn ngay nói thật thì cũng đừng có trách tôi bất lực. Đặng Châu Minh lấy Liêu đại sư tức giận thì liên tục xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi Liêu đại sư, thật xin lỗi ngài. Nhưng thật ra vì chúng tôi có hợp đồng với người khác nên không thể nói ra. Nhưng chuyện đã đến nước này, tôi cũng nói thật với ngài. Thật ra nhóm du khách lần này chủ yếu là lên núi Đầu Trâu để ăn đặc sản núi rừng. Hóa ra quán cơm dưới chân núi Đầu Trâu vẫn luôn mời chào khách du lịch dùng ít đặc sản rừng. Họ hợp tác với công ty du lịch, chỉ cần khách muốn ăn, chi tiền ra là họ được thử. Liêu đại sư nghe xong thì bảo Đặng Châu Minh dẫn mình đến nhà hàng dưới núi kia, hỏi kỹ chủ quán những món khách họ gọi là gì. Ban đầu ông chủ còn không muốn nói lắm, cuối cùng Liêu đại sư nói với ông ta, nói thật cho ông biết, những người khách kia ăn đồ nhà ông nên mới gặp chuyện chẳng lành. Nếu bây giờ ông không muốn nói thì cũng được thôi, chờ cảnh sát đến rồi chúng ta nói chuyện. Chủ nhà hàng nghe vậy thì luống cuống nhìn Đặng Châu Minh, không biết con nên nói hay không. Cuối cùng Đặng Châu Minh liếc ông ta, ra hiệu mau nói đi. Thế là ông ta bèn nọ quầy, lấy một cuốn sổ ghi chép ra, nhanh chóng tìm được thực đơn của những vị khách Quảng Đông đó. Liêu đại sư xem thực đơn đã biết những vị khách này gọi những món dân dã của miền núi. Vì lúc bấy giờ trong nước đang cấm săn bắt động vật hoang dã nên tới đây đã bán lậu để thỏa mãn cơn thèm của mọi người. Hơn nữa những nguyên liệu nấu ăn này cái gì cũng có, ốc khỉ, chân gấu, chim trĩ cũng bình thường, còn có cả tê tê, cú mèo, cẩy hương. Chỉ có thứ bạn không tưởng tượng được chứ không có những gì không ăn được ở chỗ của bọn họ. Đáng sợ nhất còn có cả người ăn quạ đen và rời nữa, những loài nhiều âm khí, bình thường thấy tốt nhất là đừng có trêu vào, thế mà họ cũng ăn hết cả. Liêu đại sư thấy thực đơn này thì hiểu ra có chuyện gì, chỉ e vì ăn phải thứ có oán khí nặng nên mới bị động vật hiền linh trả thù. Đã tìm được nguyên do, theo lý mà nói thì bằng vào bản lĩnh của Liêu đại sư, đáng ra vẫn có thể giải quyết được chuyện này, tiếc là mọi chuyện không xảy ra như dự đoán. Liêu đại sư đã cung bái hành lễ mấy lần, nhưng dường như cái thứ trên núi hoàn toàn không chịu thua, chẳng thấy được nửa cái bóng của xe khách. Cuối cùng ông ấy không còn cách nào nữa, đành phải giả bệnh gọi chú Lê tới, mong chú có thể giải vây giúp ông ta. Sư huynh đệ bọn họ tuy đã nhiều năm không gặp, nhưng ông ấy vẫn hiểu rõ tính của chú Lê. Nếu nói thẳng thì cái tên này chắc chắn sẽ không dây vào vũng nước đục đó. Ông chỉ đánh lừa chú đến trước rồi mới nói. Đến thì cũng đã đến rồi, chú Lê đành tốt bụng giúp vị đại sư huynh này, xem chúng tôi có thể tìm được chiếc xe khách hay không. Sáng hôm sau, Đặng Châu Minh tự đến khách sạn đón chúng tôi. Chắc là Liêu đại sư đã đánh tiếng trước, nên chú Lê cũng không khách sáo, bảo anh ta dẫn bọn tôi đến quán đặc sản kia xem thử. Núi Đầu Trâu cách nội thành khoảng 1 giờ lái xe. Khi chúng tôi đến nơi, vừa hay trúng bữa ăn trưa, nhưng lại thấy cửa hàng chỉ có răng lưới bắt chim, chứ chẳng có thấy vị khách nào. Trên nhà hàng còn có vài con quạ đen bất chợt rơi xuống, trông thảm đạm vô cùng. Ông chủ thấy Đặng Châu Minh dẫn chúng tôi vào, lúc đầu còn tưởng chúng tôi là khách đến ăn cơm. Nhưng Đặng Châu Minh vừa giới thiệu thân phận của chúng tôi, ông chủ này lập tức ngừng cười. Một Liêu đại sư vẫn chưa xong hả? Vừa đi thì lại có Lê đại sư đến. Có để chúng tôi sống được không đây? Tôi tức giận mà nói. Ông chủ, lời này của ông sai rồi. Tự tạo nghiệp thì phải tự trả. Người nghiệp chướng quá nặng thì sẽ chỉ xa báo con gần báo thân thôi. Đừng có trách tôi không nhắc ông. Oán khí ở đây của ông quá nặng. Dù ban đầu buôn bán tốt thì cũng chỉ là mổ gà lấy trứng. Một khi ông hết thời thì dù có nhờ đại sư đến chỉ điểm cũng không có cách vớt lại được đâu. Ý của cậu là gì? Ông chủ nghe vậy lại còn không biết xấu hổ, định nhào tới tôi đôi cò với tôi, nhưng lại bị Đinh Nhất ném cho một ánh mắt lạnh lẽo, dọa lùi về. Chú Lê thấy ông chủ như thế thì tức giận, đặt mông ngồi xuống ghế, sau đó dày trán mà nói. Ông chủ, hôm nay ông có thể không tin lời chúng tôi, nhưng có hai câu mà tôi có thể tặng ông miễn phí. Nơi này của ông chắc khai trường chưa đến 3 năm nhỉ? Xì, cái này có ai mà không biết. Nhà hàng chúng tôi làm ăn thịnh như vậy, trên mạng ngày nào cũng có thực khách đánh giá tốt. Ông chủ không thèm giấu giếm. Chú Lê gật đầu mà nói, vậy là đúng rồi,